Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng có một trận đau đớn vô cùng, cảm thấy người đàn ông kia thật đúng là tên đại trứng thối. Hắn dựa vào cái gì, vì sao luôn hại cô trở thành người xấu? À, cái đó, cô đừng khóc, trước tiên đừng khóc có được không? Tử Vĩ Dân xấu hổ lại khẩn trương khuyên cô, bởi vì những vị khách trong quán ào ào trừng mắt nhìn về hướng này, nhất là bà chủ quán, hai tay chống nạnh sau quầy kia, thoạt nhìn không dễ chọc tí nào. Làm ơn đừng khóc, mọi người có việc gì cứ từ từ thương lượng. Sau khi cùng trợ lý Tử nói chuyện liên tục mấy ngày, cảm xúc của Đường Hải Nhân đều giảm xuống. Tuy rằng không có biểu hiện ra trước mặt của Mạc Kiệt, nhưng khắp đầu cô đều xoay quanh những lời mà trợ lý Tử đã nói. Thậm chí cô còn lén liên lạc với luật sư Vương. Đối phương nói quả thực Mạc Kiệt có thông qua thư ký để bày tỏ nguyện ý hắn không hề muốn thừa nhận phần cổ phiếu này của công ty, còn hỏi cô khi nào thì muốn tiến hành thủ tục kế thừa nữa. Bởi vì Mạc Kiệt nói rõ không tạo áp lực cho cô, cho nên luật sư Vương luôn không dám chủ động thúc giục cô quyết định, kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ cô. Hôm nay Mạc Kiệt tan tầm có vẻ trễ, sau khi một mình cô ăn cơm chiều, thu dọn lại vài thứ trong nhà, lúc này mới phát hiện một hiện tượng mà cô trước giờ chưa từng đặc biệt lưu ý. Tuy rằng Mạc Kiệt đã ở đây gần nửa tháng, những đồ dùng cá nhân của hắn lại không hề có dấu hiệu hỗn độn, đa phần đều bày biện ngăn nắp trên bàn trà nhỏ kế bên cạnh sofa. Ngay cả toàn bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng cho nam giới và dao cạo râu trong phòng tắm cũng sắp xếp gọn trong một cái giỏ ở một góc, giống như là không muốn chiếm dụng đến không gian của cô. Lặng lặng xếp gọn ở hai bên đồ dùng sinh hoạt của cô, tất cả đồ vật đều như vậy. Cô đi một lần qua các không gian, lướt qua phòng ngủ, không khó phát hiện tại trong phòng này là ai chủ, ai là phó, tất cả những thứ thuộc về hắn, vĩnh viễn dựa vào đồ vật của cô một cách gọn gàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phương thức bày biện theo thói quen của cô. Đường Hải Nhân ôm gối vuông nhỏ có dính mùi hương của hắn, ngồi ở sofa trầm tư. Qua vật dụng hàng ngày trước mắt, cô luôn luôn hồi tưởng đến cái ngày hắn mang theo vali nói muốn ở lại, cùng với những ngày trước đó nữa. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi hai người quen nhau tới nay, nhất là mấy ngày ở chung này, dường như đều là hắn luôn hòa hợp cô, bao dung cô. Tuy rằng trước đây hắn có sai, cô thật sự không cần cảm thấy quá áy náy, quá cảm động với hắn, nhưng vừa nghĩ đến hắn thà rằng buông tha cổ phần công ty cũng muốn bù đắp lại cho cô. Rõ ràng là bản thân đang gặp nguy cơ, nhưng trước mặt cô hắn một chữ lại chưa từng đề cập đến. Cô thở dài, đột nhiên kiểm điểm lại sự ti bỉ của bản thân, một mặt trốn tránh lòng thành của hắn trong hơn một tháng này. Nó là phản ứng hợp lý sau khi bị lừa, cô giận hắn, trốn hắn, đẩy hắn ra. Nhưng trên thực tế, từ khi bọn họ quen biết đến nay, cô đã thử cố gắng hiểu, thông cảm cho hắn đến cỡ nào. Nhiều nhất là gia thế bối cảnh, công việc bận rộn của hắn mà thôi. Bởi vì bản thân cô cá tính kín đáo, không thích xa hoa, phô trương, làm náo động, cho nên hắn luôn luôn đặc biệt vì cô đặt chiếc ghế để cô thưởng thức món ăn cao cấp. Đồng ý tổ chức hôn lễ cực kỳ đơn giản, không miễn cưỡng cô tham dự bất cứ trường hợp cô cảm thấy không được thoải mái nào. Nhưng mà dường như cô chưa từng đứng trên lập trường của hắn, lo lắng thân phận địa vị của hắn, thử hòa hợp lối sinh hoạt của hắn qua. Cô lên án hắn là lừa gạt cô, lại không nghĩ tới mình đã tạo thành cho hắn bao nhiêu thứ không tiện. Như vậy thực sự có thể chứ? Cô thẫn thờ thì thào tự nói. Cái gì có thể hay không? À... Cô bị thanh âm bên cạnh đột nhiên xuất hiện làm cho phát hoảng. Anh trở về từ khi nào? Anh trở về em cũng không biết. Nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy chứ? Hắn híp mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ mà ngay cả khi hắn ngồi bên cạnh cô vẫn hồn nhiên bất giác. Chắc sẽ không phải là đàn ông chứ? Đường Hải Nhân rất muốn trợn trắng mắt lên, bày ra vẻ mặc kệ hắn, nhưng thực không hiểu được người đàn ông này sao lại có sức tưởng tượng đến như vậy. Theo lý thuyết phải là cô có vẻ lo lắng hắn ngoại tình mới đúng chứ. Em đang suy nghĩ anh buông tha cho phần cổ phiếu này thực sự không sao chứ? Cô nói rõ vừa khéo cũng muốn nói chuyện này với hắn. Sẽ có chẳng sao gì chứ. Tựa như em nói, cái này vốn cũng không phải là của anh, là tài sản của ông. Trước kia không có được tài sản của ông, anh cũng sống tốt đấy thôi. Hắn thoải mái cười nói, hiện tại đối với phần tài sản này thì đã nghĩ rất thông suốt. Nhưng thật ra hắn cũng có chút cảnh giác, sao cô đột nhiên lại nhắc tới phần cổ phiếu này. Nói thực ra, hiện tại hắn rất mẫn cảm với hai chữ cổ phiếu, lo lắng vợ yêu lại lấy chuyện này để đòi chia tay với hắn, làm cho quan hệ của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net